Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 187, Tịch Mịch, góc truyện audio.com. Tịch Mịch, nghe được nữ tử thanh âm êm dịu kia, Danh Thiên không khỏi tự cười một mình. Đúng à, chính là Tịch Mịch dạng này. Nhân sinh như nước chảy, thương hải tăng điền, hắn hết thảy đều đã nhìn qua, cũng đều nếm trải qua. Cái này để cho hắn trái tim chết lặng, mặc dù bề ngoài của hắn luôn trẻ. Thế nhưng là sâu thẳm nơi nào đó, hắn đã già, chính là như vậy, từ tuyên cổ đến nay, thời gian in hằn lên hắn linh hồn một loại cổ lão tuế nguyệt kia. Rất khó phai mờ, mặc dù hắn không có bộc lộ ra ngoài, thế nhưng không tránh khỏi sự thật, hắn đã già, vô cùng già, thời gian kia, mỗi ngày đều tranh tranh đấu đấu, mỗi ngày đều giết chóc, hắn bàn tay đã nhuốm máu không biết bao nhiêu sinh linh. Hắn giết, hắn cứ thế giết, giết đến chết lặng, giết đến phát ngấy, giết vạn người là ma, giết đến trăm vạn người là hùng, giết đến ngàn vạn người là hùng trong hùng, giết không đủ, lại giết tiếp là được. Hắn từ lúc bắt đầu liền đi tìm kiếm một cái hư vô mờ mịt câu trả lời. Thậm chí, hắn liền chính mình không rõ ràng, nếu như một ngày hắn đạt được câu trả lời, hắn sẽ làm gì tiếp theo? Có thể hay không hắn viên đạo tâm kia cũng sẽ thay đổi. Cũng sẽ già, hắn, chung quy là tục nhân a, giống như hiện tại, thảnh thơi nhìn ngắm thiên địa một chút như này. Hắn là không có nhiều. Sở Thanh Lăng ánh mắt nhìn bóng lưng Doanh Thiên chậm rãi nói tiếp. Đúng là như vậy, nhìn công tử bóng lưng, ta đều cảm thấy một cỗ không tưởng tịch mịch. Doanh Thiên lắc đầu cười đáp, đừng lại nhìn, nhìn nữa liền sẽ khóc. Doanh Thiên nói câu này không phải nói đùa, hắn loại cảm giác tăng thương này lan tỏa cực mạnh, giống như Sở Thanh Lăng dạng này nữ tử lây nhiễm, đều sẽ nhịn không được mà rơi nước mắt. Doanh Thiên nhắc nhở, chỉ là đã muộn, Sở Thanh Lăng trên khuôn mặt xinh đẹp kia cũng đã hai hàng nước mắt. Doanh Thiên quay người, đưa tay gạt đi nàng nước mắt, cười mà nói ra, giai nhân lệ, cũng không phải rơi như vậy. Sở Thanh Lăng cúi đầu. Ổn định tâm thần, thời gian quá nhanh, nàng lúc trước khi gặp Doanh Thiên bất quá vẫn là một cái đại tiểu thư. Thế nhưng là từ sau khi gặp Doanh Thiên, ngắn ngủi mấy năm, nàng hiện tại cũng đã phải đứng lên gánh vác Thần Lôi Sơn sự việc. Nàng ở chỗ xạ ảnh lĩnh giáo rất nhiều điều bí mật mà nàng chưa từng biết. Nhất là về Doanh Thiên sự tình, xạ ảnh cũng không giấu giếm nàng cái gì. Cho nên nàng đối với Doanh Thiên cũng hiểu rõ hơn rất nhiều. Thậm chí so với mấy người Nguyệt Nhi hiểu còn muốn rõ ràng. Nàng nhìn Doanh Thiên một chút, sau đó thấp giọng mà hỏi, công tử sắp đi sao? Ân, Doanh Thiên ánh mắt hướng đằng xa Cửu Thiên nhìn tới mỉm cười nói ra. Nên đi Cửu Thiên nhìn một chút, chấm, nghe vậy, Sở Thanh Lăng ít nhiều đều có chút thất lạc nói ra. Bao giờ người sẽ đi? Doanh Thiên mỉm cười, không vội, còn cần nhiều vài năm. Sau đó, Doanh Thiên cùng nàng nói thêm vài chuyện. Cuối cùng, nàng rời đi, Sở Thanh Lăng rời đi không lâu. Lại có người tìm đến, người đến là xạ ảnh. Công tử, tiếp theo người sẽ làm gì? Xạ ảnh cất lời, nghe vậy, Doanh Thiên cười lắc đầu. Nói ra, câu này, nên là hỏi ngươi a. Xạ ảnh không khỏi xấu hổ. Cười cười mà ngồi xuống, hắn ánh mắt cũng có chút thất lạc nói ra, ta đều đã già, mọi chuyện cũng tạm yên ổn, có lẽ nên nghỉ ngơi một chút, cũng phải, Doanh Thiên gật đầu nói, nghỉ ngơi tốt, tương lai một trận ác chiến, cần nhiều sức lực, ngươi tộc nhân, cũng nên an bài một chút, cái truy kia thuộc về các ngươi đã lâu như vậy, ta giao lại cho người khác, các ngươi sẽ oán sao, sẽ không? Xạ ảnh lắc đầu nói, công tử đây là giúp chúng ta rất nhiều. Xạ ảnh biết Doanh Thiên dụng ý Thái Sơ Thiên Lôi truy dạng này chí bảo. Ai cũng sẽ thèm khát, lưu lại trong tay xạ ảnh, vậy sẽ chỉ dẫn đến cho hắn nhiều phiền toái. Cho nên, Doanh Thiên an bài nó cho Sở Thanh Lăng, hắn đây là đưa cho Sở Thanh Lăng một cái vạn cầu cơ hội. Cũng là đưa cho nàng một cái nặng nề trách nhiệm. Nàng con đường đi rất dài, rất trông gai, thậm chí đều sẽ bỏ mạng trên con đường này. Nhưng là Doanh Thiên tin tưởng, nàng có thể vượt qua. Xạ Ảnh đứng lên, quỳ bái, Doanh Thiên Bình thản nhận. Cuối cùng, Xạ Ảnh cũng rời đi. Doanh Thiên bước vào đỉnh núi. Tại Thần Lôi Sơn đỉnh, đây là tự thành một thế giới. Nơi này ngoại trừ thời không, thì tất cả hoàn toàn đều là lôi đạo pháp tắc, bởi vì nơi này là Thái Sơ Thiên Lôi Truy Hạ Lạc. Nồng đậm lôi đạo pháp tắc, đem Thần Lôi Sơn đỉnh núi cấu tạo lại, tạo thành một cái lôi thế giới. Trước đó, lôi thế giới này vốn dĩ là bất khả xâm phạm, bởi vì lôi đạo pháp tắc quá mức dày đặc, tạo thành hung hiểm, coi như ngươi mạnh đến đâu, đi vào cũng sẽ bị lôi điện oanh giết. Từng có thần đế cường ngạnh đi vào, kết quả bị lôi điện oanh chết là sự thật. Giờ phút này lôi thế giới vẫn là tràn ngập hung hiểm. Chỉ là Sở Thanh Lăng nắm giữ khẩu quyết, cho nên có thể tùy tiện dẫn người ra vào. Lúc này, bên trong lôi thế giới cũng có không ít người. Bọn hắn đều là thần lôi sơn cao tầng, hoặc đối tượng được hạch tâm bồi dưỡng. Bọn hắn tiến vào lôi thế giới, chính là vì ngộ đạo. Tại lôi thế giới ngộ đạo, chính là làm ít công to. Lôi thế giới khắp nơi đều là ngập tràn lôi điện, uy lực cực kỳ khủng khiếp, mà những người này chỗ ngồi, cũng là không giống nhau, có người trước người sau, mà người càng ngồi đằng trước tu vi đều cao hơn người sau. Hiển nhiên, bọn hắn muốn tại lôi thế giới di chuyển cũng cần nhìn tu vi. Người lĩnh hội được càng nhiều thì càng có thể đi tới gần hơn. Doanh Thiên bước vào, cũng không có ai để ý bởi vì bọn hắn đều là đang toàn tâm toàn ý ngộ đạo. Đối với ngoại giới không rõ ràng, Doanh Thiên trực tiếp đi tới, thời điểm đi qua Sở Kiến Phong, khiến cho hắn có cảm ứng mở ra mắt, ngạc nhiên hô, công tử, Sở Kiến Phong ngồi trước nhất, hắn tu vi cao nhất, đối với đại đạo lý giải cũng sâu nhất, Doanh Thiên gật đầu nói. Đi, nhìn một chút, Sở Kiến Phong nghe vậy, trong lòng đại hỉ, có thể đi tới gần, đây là một kiện đáng mừng sự tình, đây là ngàn năm không có một cơ hội. Sau đó, hắn đứng lên theo sát Doanh Thiên, ở bên cạnh Doanh Thiên, đây là tuyệt đối an toàn, coi như lôi điện có mạnh thêm 10 lần, đều coi như không có chuyện gì. Bọn hắn hai người chậm rãi tiến lên, lôi thế giới vô cùng rộng lớn. Ước chừng mấy trăm vạn dặm, mà ở trung tâm thế giới này, tồn tại một địa phương mà lôi điện dày đặc nhất, nơi đó lôi điện cực kỳ nồng đậm mà xoắn lấy nhau. Tạo thành một cái lốc xoáy lôi điện to lớn, ở chỗ lốc xoáy này, hoàn toàn nhìn không rõ bên trong tình huống, bởi vì lôi điện quá mạnh, coi như Sở Kiến Phong đứng ở bên cạnh Doanh Thiên lúc này đều cảm thấy có chút run rẩy. Trong người hắn thần lôi như muốn lao ra. Phải cố gắng lắm mới có thể áp chế nó xuống. Doanh Thiên không dừng bước, tiếp tục đi vào. Lúc này, bọn hắn có thể mơ hồ nhìn thấy. Ở trên cao kia, tồn tại lấy một cái truy đã vỡ nát. Có rất nhiều mảnh vỡ đang trôi nổi. Chúng nó là đang chậm rãi lần nữa hợp với nhau. Chỉ là rất chậm, quá trình này còn cần không biết bao nhiêu năm tháng. Đây chính là Thái Sơ Thiên Lôi Truy. Sở Kiến Phong say sưa mà nhìn. Hắn cũng là lần đầu chân chính nhìn kỹ Thái Sơ Thiên Lôi Truy. Chỉ cần nhìn thôi, cũng đủ khiến cho hắn đối với lôi đạo giải thích rất nhiều. Ầm ầm, hắn trong cơ thể không khỏi vang lên tiếng oanh minh, khí tức tăng lên vùn vụt, trong nháy mắt đạt tới thần hoàng nhị trọng thiên đỉnh phong. Thái Sơ Thiên Lôi Truy, chính là lôi đạo chi tâm, thuộc về Thái Sơ Đại Đạo, người nào có thể đem Thái Sơ Thiên Lôi Truy dung luyện. Tương lai liền có thể vấn đỉnh đạo quân. Doanh Thiên vẫy tay một cái. Thái Sơ Thiên Lôi Truy tất cả mảnh vỡ bay tới. Quay tròn xung quanh Doanh Thiên. Giống như là mừng chủ nhân một dạng. Kỳ thật, năm xưa trùng sinh 3108 thế. Doanh Thiên cũng từng sở hữu qua Thái Sơ Thiên Lôi Truy. Đương nhiên nó vẫn có thể nhận ra Doanh Thiên. Chỉ lắc giờ phút này nó đã vỡ nát thành nhiều mảnh. Nhưng cũng may mắn chưa có bị hủy diệt hoàn toàn, vẫn còn có thể lần nữa trọng diễn, để mặc Sở Kiến Phong ngộ đạo. Doanh Thiên một tia tinh thần ý chí tách ra, tiến nhập bên trong Thái Sơ Thiên Lôi Truy. Chấm, nơi này là một cái lôi điện hải dương thế giới. Tại đó đứng lấy một cái nam tử, hắn trên người đế uy cực thịnh, tiêu sái mà phong trần. Nếu là thấy nam tử này, Sở Kiến Phong nhất định sẽ ngạc nhiên vô cùng, cho rằng hắn là xạ ảnh, bởi vì trước mắt này nam tử giống xạ ảnh đến vô cùng. Cách chương.